cô vợ thế thân chồng cũ anh không xứng. Chương 54, kịch bản giống hệt quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là em phải đi chứ, anh trai yêu quý của em về mà. Diệp Chân Chân cong môi cười, giơ tay lên trước mặt ngắm nghía hồi lâu. Đã lâu rồi chưa gặp nhau, chả biết ông anh trai ấy còn vác theo dáng vẻ lạnh lùng như tử thần về không nữa. Tuy hay hoạnh hoẹ nhau nhưng Diệp Chân Chân vẫn vô cùng chờ đợi sự trở về từ đối phương. Một tuần để nghỉ ngơi, Diệp Chân Chân bắt tay vào việc chọn kịch bản. Chương trình thực tế ngày càng được người hâm mộ đón nhận, dành cho Diệp Chân Chân rất nhiều lời khen. Thỉnh thoảng cô cũng đăng bài lên trên Weibo tương tác với fan, An Lương nguyện hẹn cô ra ngoài, hai người đi chơi khắp nơi, coi như thời gian thư giãn hiếm có. Vì hiện giờ Diệp Chân Chân trở thành ngôi sao hạng A, được ngồi chung mâm với hàng loạt tiểu hoa lưu lượng, kịch bản phim ảnh đến tay cô ngày càng nhiều. Lúc này, ngồi trước đống giấy tờ Thác Hữu Duy vừa mang đến, Diệp Chân Chân bất lực day day thái dương, cô đưa tay dụi mắt mệt mỏi vô cùng. Mấy ngày nay trước mắt cô toàn chữ là chữ, Diệp Chân Chân thấy bản thân sắp sửa trầm cảm luôn rồi. Đọc hết cái này đến cái kia mà chưa thể ưng ý, bên cạnh Thác Hữu Duy liên tục thúc giục. Em vừa ý cái nào chưa? Nhiều nơi cả ngày gọi điện thoại cho anh hỏi dồn dập đấy. Anh em đau đầu chết rồi đây này. Ai kia ai oán thở dài, vì lo liệu cho Diệp Chân Chân mà xây sầm mặt mày. Chị Diệp uống nước không? Để em đi mua cho chị ít thức ăn cùng đồ uống nhé. Dương Lệ Thư đưa ra đề nghị. Diệp Chân Chân phẩy tay ra hiệu cho trợ lý thích mua gì thì tùy, cô tiếp tục lao đầu vào việc đọc kịch bản. Nò cả chữ rồi lấy đâu ra bụng ăn cơm nữa. Tuy nhiên, sau khi loạn hết cả đầu với đống giấy tờ, cuối cùng Diệp Chân Chân đã chọn được một bộ cô vô cùng ưng ý, về cốt truyện chủ yếu mà cô đang cầm trên tay, phải nói là nó cực kỳ giống với những gì trước đây Diệp Chân Chân từng trải qua. Bộ phim lần này cô chọn là hiện đại, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết khá nổi tiếng trên mạng mang tên Cuộc Đời Thế Thân. Nữ chính trong chuyện vì yêu nam chính nên chấp nhận trở thành kẻ thay thế để được ở cạnh người mình yêu. Tuy nhiên, nam chính dù ở cạnh cô bao nhiêu năm vẫn luôn nhớ về Bạch Nguyệt Quang trong lòng. Nữ chính chịu dày vò trong tình yêu cũng như hôn nhân, chịu tổn thương chồng chất, dù cố gắng đến mức độ nào thì nam chính cũng không thèm quan tâm. Cho tới ngày Bạch Nguyệt Quang kia trở về, nam chính dứt khoát đẩy vợ mình sang một bên để đến với tiểu tình nhân kia. Chuyện tiếp theo đó thì... là màn truy thê hỏa tá chàng đến từ vị chồng cũ kia. Diệp Chân Chân cong môi, cô thật khâm phục vị tác giả viết ra được cốt truyện như vậy đấy. Cô thầm không nổi luôn, nhân vật nữ yếu đuối quá. Chỉ là điều khiến Diệp Chân Chân hứng thú đến từ nội dung quá giống với cô. Người con gái muốn diễn vai này, cô đồng cảm với nữ chính trong truyện. Đặt kịch bản xuống trước mặt Thác Hữu Duy, Diệp Chân Chân kiên quyết khẳng định. Em chọn bộ này, anh giúp em liên hệ với đoàn làm phim. Nào có lịch ký hợp đồng hay tập trung gì đấy thì liên hệ để em chuẩn bị. Hả, Thác Hữu Duy gật gù cầm kịch bản lên xem qua, thiếu chút nữa anh đã phun ra những lời tục tĩu. Khuôn mặt quản lý cứng ngắc, khóe môi giật giật. Diệp Chân Chân, em bị ai nhập à mà chọn bộ kiểu vậy? Suy nghĩ kỹ lại đi. Đương nhiên anh nhận ra được nó giống với những người Diệp Chân Chân từng trải qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thác Hữu Duy thật sự sợ cô sẽ chịu ảnh hưởng bởi nhân vật, nỗi đau trong quá khứ dày vò Diệp Chân Chân nát mắt. Không được, Thác Hữu Duy kịch liệt lắc đầu, khuyên can cô nàng ngồi trước mặt đủ lời. Tuy nhiên, Diệp Chân Chân vô cùng kiên quyết, cô khẳng định chắc như đinh đóng cột. Em hiểu anh đang lo lắng cho em, nhưng anh cứ yên tâm. Em chọn vì hứng thú thôi, giống em thật, tuy nhiên, nó chưa đủ khả năng ảnh hưởng tới em. Anh biết con người Diệp Chân Chân em như thế nào mà. Em đảm bảo em hoàn toàn ổn, từ Thiếu Bạch lấy đâu ra xứng đáng để em nghĩ tới. Với em bây giờ chả có gì khiến em đau khổ được. Cô đá văng người đàn ông tồi tệ kia ra khỏi đầu rồi, dù anh ta bám giết Diệp Chân Chân đều vô dụng cả thôi. Hơn nữa, cô muốn dựa vào nhân vật nữ chính để khịa từ Thiếu Bạch một cách thâm thúy. Đặc biệt nhất là cần truyền cảm hứng đến những cô gái đang bất chấp lao đầu vào tình yêu tỉnh ngộ ra. Với Diệp Chân Chân, bản thân cô quan trọng nhất, còn Từ Thiếu Bạch chỉ là người qua đường thôi. Được rồi, nếu như em muốn, Thác Hữu Duy đưa tay đỡ trán, thở dài đầy bất lực. Nhưng anh yêu cầu em tuyệt đối phải giữ cho mình tinh thần tỉnh táo đấy. Bị làm sao anh trai em hành anh chết mất, cô nàng gật đầu lia lịa. Em biết mà, xác nhận với đạo diễn bên kia xong, Diệp Chân Chân chắc suất cầm vai nữ chính trong tay, sắp tới hai bên bắt đầu ký hợp đồng, khai máy vào đầu tháng sau. Tiểu Diệp, dạo gần đây anh không thấy Từ Thiếu Bạch làm phiền em nữa nhỉ? Trước kia anh ta lúc nào cũng quấy rầy em còn gì, tự nhiên thay đổi tính nết. Thác Hữu Duy thắc mắc, Diệp Chân Chân xì một tiếng, bĩu môi. Để tâm đến tên khùng đấy làm gì cho mệt người. Từ Thiếu Bạch hành động ra sao em cũng mặc kệ, đâu ảnh hưởng gì đến chúng ta. Đến tìm em có khi còn bị em tẩn cho trận ấy. Nhắc đến người đàn ông ấy, lòng Diệp Chân Chân ngay lập tức dâng lên cảm giác khinh bỉ mỉa mai tột độ. Tốt nhất đừng tìm cô thì càng tốt, bớt ngứa mắt cô sẽ bớt nổi điên hơn. Diệp Chân Chân cọc tính lắm, dây vào cô coi như tiêu đời. Ừ đấy, gặp Từ Thiếu Bạch dù thân phận anh ta lớn cỡ nào nhưng ông đây cũng phải mắng cho trận. Thác Hữu Duy tán thành, công nhận ra mặt Từ Thiếu Bạch thật sự dày, gây ra bao nhiêu tội lỗi nhưng vẫn lẽo đẽo theo em. Hẳn là hiện giờ anh ta đang hối hận lắm, người ở phía đối diện chậc chậc mấy tiếng. Hối hận thì kệ xác anh ta, dọn đống rác ấy đem tới nơi nào đó thì càng tốt. Nói chung là không có Từ Thiếu Bạch Diệp Chân Chân thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cô chỉ cần cuộc sống yên ổn, bình thản đóng phim, tránh xa hết drama hay scandal gì đấy thôi. Còn Từ Thiếu Bạch với Thái Hy Tịnh nữa, biến cho khuất mắt Diệp Chân Chân đi. Đến cuối tuần, hôm nay là ngày anh trai cùng ông chủ cô Tần Bách Hoàn trở về nước. Diệp Chân Chân ăn sáng xong, cô bịt kính râm, khẩu trang kín mít cùng Dương Lệ Thư khởi hành đến sân bay. Ở giữa dòng người qua lại tấp nập, Diệp Chân Chân nâng tay xem giờ, có lẽ họ sắp xuống máy bay rồi. Chờ khoảng 20 phút, xuất hiện trước mặt Diệp Chân Chân là hai người đàn ông cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, độ đẹp trai dương vô cực. Tần Bách Hoàn chủ động tiến lên chào hỏi. Bé con, em nhớ anh chứ? Anh là ai, em quen anh à? Diệp Chân Chân bĩu môi, nửa đùa nửa thật. Mặt mũi đối phương nhăn nhó. Con nhóc vô tâm, em ác với anh lắm. Thôi, em làm sao quên anh được, Tần Tổng còn đang là ông chủ em mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân Chân huých vai Tần Bách Hoàn, ngay lập tức bước tới chỗ người đàn ông còn lại, tháo khẩu trang cùng kính xuống, cười. Anh hai, anh nói gì coi, chẳng lẽ gặp em anh không vui à mà khó chịu thế? Cách chương.